Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1563, ta thích loại người như ngươi. Thạch Đầu Tử ở Giang Vưu Khả bên trong tiểu thế giới, nhưng là gặp phải cự vấn đề khó khăn không nhỏ, mặt nói với Giang Vưu Khả Tào Tháo nữ nhân chuyện này. Hắn là như vậy một trận ngữ tắc, chuyện này nhắc tới, chính mình thật đúng là có điểm thấy thẹn đối với đối phương. Bất quá, đối phương cũng có chút đúng sai phương hướng chứ. Ngẩn người một chút sau, Thạch Đầu Tử mới nói, Giang Vưu Khả, người thật đúng là sẽ điên đảo thị phi. Tào Tháo như thế nào đối với ngươi làm, đó là chuyện hắn, mặc dù ta có trách nhiệm dạy dỗ hắn, lại cũng không thể nương nhờ trên đầu ta. Hơn nữa, An Kỳ Vi Vi cũng ở đây nơi này ngươi không biết bao lâu chứ. Hôm nay không có gì để nói, động thủ đi. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Thạch Đầu Tử cũng là trực tiếp kia ra tuyệt chiêu, bàn tay một cái lộn giữa, hắn cửu trọng huyền hoàng bảo tháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau một khắc, bảo tháp bắt đầu cấp tốc khuếch trương, một cái liền xanh phá tiểu đạo, cửu trọng bên trong cửa, càng có một đạo đạo huyền khí bắt đầu phiêu động, cùng với kèm theo, chính là vô số đạo khí tức cường giả, sắp sát tướng đi ra. Không tệ, Thạch Đầu Tử đây là muốn cầm ra tất cả tiền vốn. Cùng cái này Giang Vưu Khả đánh một trận, cần phải giết chết đối phương. Bất quá, lại đối diện Giang Vưu Khả, nhưng là không có chút nào hốt hoảng. Hai tay một cái động tác giữa, hắn độc lập thế giới điên cuồng vận chuyển đứng lên, một cổ bàng đại thế giới chi tâm khí tức, chỉ huy trưởng khống chi đạo lực lượng, điên cuồng trấn áp xuống. Chính là một cái như vậy đối kháng bên trong, Thạch Đầu Tử cửu trọng huyền hoàng bảo tháp, dĩ nhiên thật giống như gặp phải thiên đại địch nhân như thế. Căn bản cũng không còn cách nào tăng trưởng. Thậm chí hắn bảo tháp 9 trong môn phái huyền khí cũng vào lúc này bị ngăn cản đoạn, thả ra người giúp sự tình đều phải mới thôi tạm ngừng. Như vậy thứ nhất cũng có thể gặp được trưởng khống giả nhất tộc thực lực cường hãn, thật là rất mạnh mẽ. Lão tổ, chúng ta tới giúp ngươi một tay, không sai, để cho chúng ta cùng tiến lên. Tại khác thế giới thì như thế nào? Cho hắn đánh bể lại nói. Lý Bạch các loại vài người cơ hồ ở đồng thời hành động, bọn họ cũng từng cái cầm ra mình thấy bản lãnh, Thanh Bình Kiếm, Kiền Thích Phủ, Như Ý Thần Thiết cũng huy động lên, thực lực bọn hắn cũng mới vừa rồi có nhất định tiến bộ, dễ như trở bàn tay giữa đánh liền ra thứ 8 các loại thiên tiên thực lực tới, lấy trước đó chưa từng có lực lượng giết tới trước mặt Giang Vưu Khả. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này căn bản không đủ. Xuất ra huyền hoàng bảo tháp Thạch Đầu Tử thực lực thật ra thì đã sớm vượt xa tại chỗ chư vị huyền hoàng bảo trong tháp những người đó, liền càng không cần phải nói. Nhưng là này cũng không được, Lý Bạch vân vân một đám lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ. Giang Vưu Khả căn bản là nhẹ nhàng một cái vung tay giữa, thế giới chi tâm lực lượng tùy tiện nghiêng về một chút, Lý Bạch các loại vài người đâu rồi, liền toàn bộ bị trấn áp cấp trụy mặt đất. Nằm trên đất bọn họ càng phảng phất là bị thiên quân đại sơn trấn thủ đến, muốn động đậy một chút cũng rất khó. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lên, Thạch Đầu Tử hiếm thấy nổi giận, hai tay một cái động tác giữa, bàn cổ chi lực hợp hư vô chi lực đều phải ở vào giờ phút này toàn diện thả ra ngoài, dùng để kích thích chính mình huyền hoàng bảo tháp, cưỡng ép trận mở đối phương lực lượng, cho gọi ra toàn bộ tiền vốn. Nhưng vào lúc này Giang Vưu Khả lại mở miệng nói, bàn cổ, ngươi cần phải hiểu rõ, phu nhân ngươi có rất nhiều, thế giới ngươi cũng rất lớn, ngươi là con thỏ nhỏ một cái, muốn cùng ta đối nghịch, này bằng với buông tha ngươi cả thế giới. Còn có còn lại toàn bộ thê tử, ngươi bây giờ cũng hẳn minh bạch, trưởng khống giả nhất tộc ngươi là không chọc nổi, người nhà ta có thể để ý ngươi, ngươi nên rất tự hào mới đúng, cần gì phải là một cái không chọc yếu nữ nhân, làm bậy như vậy đây. Lời nói của Giang Vưu Khả Ngữ bên trong, thật ra thì tràn đầy uy hiếp ý, ý tứ thật ra thì cũng rất rõ ràng, ngươi nếu theo ta đối nghịch, toàn bộ thế giới bàn cổ cũng sẽ xong đời. Vô số năm cố gắng cho một mồi lửa, lại nói lúc này thạch đầu tử, cả người lực lượng căn bản không có dừng tự động, hư vô chi lực còn có bàn cổ chi lực cũng đang điên cuồng dũng động bên trong. Một đôi mắt trong tràn đầy đều là ngọn lửa hắn. Tử nhìn trong chọc Giang Vưu Khả nói, Giang Vưu Khả, người Thiết Mạc dùng thứ lời này tới uy hiếp ta. Ta bàn cổ từ khai thiên lập địa tới nay, cho tới bây giờ liền chưa nói qua một cái chữ sở. Nếu không, ta cũng sẽ không cùng Thiết Đạo Giả tranh đấu nhiều như vậy năm đều không chết. Nhưng là, ta cũng có chính mình nguyên tắc. Chân chính đầu thai chuyển thế lần nữa làm người nữ nhân cũng không tính. An Kỳ Vi Vi, chẳng qua là thế giới nổ mạnh sau mất đi trí nhớ, nói cách khác, nàng hay là ta đời này phu nhân. Ngươi nhiều như vậy ta, liền là hướng ta lớn nhất làm nhục. Dù là hy sinh đầy đủ mọi thứ, ta đều muốn giết chết ngươi. Ta cũng tin tưởng bàn cổ giới trong ta còn lại phu nhân mọi người trong nhà cũng có thể hiểu được ta, phải không? Nhưng là còn lại chúng sinh đây, ngươi cũng không cần sao? Giang Vưu Khả cặp mắt khẽ híp một cái, tiếp tục dò hỏi. Thạch đầu tử cặp mắt giống vậy híp một cái sau, tiếp tục ác liệt đáp lại. Chúng sinh chuyện, tự do biện pháp giải quyết. Ta ngoài ra hai cái chính mình, cũng không phải ăn chay. Liều mạng với ngươi rốt cuộc, cũng muốn liều mạng, không đụng nổi, cũng phải hợp lại. Loại này cừu hận, không cách nào hóa giải. Thạch đầu tử tựa hồ mất lý trí, là con thỏ nhỏ An Kỳ Vi Vi, cũng là thật động chân hòa. Giang Vưu Khả bên kia, tại loại này đối địch tranh phong bên dưới, chợt cười thập phần sáng sủa. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ a, ngươi cười cái gì? Cửu trọng tháp, lên cho ta a. Thạch đầu tử bất kể đối phương phản ứng, hai tay mãnh lực một cái ký thác dơ, cả người tất cả lực lượng cũng toàn bộ gia trì đến trong đó, thậm chí thân thể của mình cũng hóa thành hư vô 96 triệu hột, dùng hết cùng đi nhô lên Huyền Hoàng Bảo Tháp. Rốt cuộc, hắn thành công, Huyền Hoàng Bảo Tháp lại bắt đầu không ngừng phồng lên, từng cổ một khí bắt đầu lại đi ra ngoài thả ra, lập tức là tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, quân đội, tiến phát Giang Vưu Khả cái thế giới này, không trấn áp được thạch đầu tử Giang Vưu Khả, giờ phút này như cũ không thấy chút nào hốt hoảng, bàn tay hắn nhẹ nhàng duỗi một cái, kế mà nói rằng, bàn cổ, người thật là một cái cùng ta trong nhận thức biết, cùng người khác bất đồng nhân. Là lý tưởng mình cùng thế giới, ngươi có thể thường xuyên bỏ ra, không sợ bất kỳ gian hiểm, cùng mình con dân, lại vừa là thân thiện như vậy tùy tính. Nhưng là, gặp phải chính mình nữ nhân sự tình thời điểm, đi lại giống như một si tình tiểu tử, thế giới cũng không muốn, thật có điểm ngây ngốc cảm giác. Nhưng là đi, ta thích ngươi loại tính cách này, ngươi thắng, ha ha. Ta thắng, ta căn bản không có thắng, không giết ngươi, ta bàn cổ không coi là thắng. Thạch đầu tử lần nữa phát lực, bảo trong tháp huyền khí không ngừng, thế giới Giang Vưu Khả nòng cốt, bị nâng lên lão cao, tựa hồ lớn hơn chiếm thượng phong. Cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, Giang Vưu Khả nơi đó, hành động, một tay phất lên. Giam cấm An Kỳ Vi Vi bình chướng trong nháy mắt biến mất. Giang Vưu Khả cũng mỉm cười nói, chính thức động thủ trước. người trước cởi ra phu nhân ngươi chỉ nhớ, mới quyết định như vậy được chưa? Ta nghĩ, ngươi sẽ cải biến ý tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.